Đỉnh cao phú quý, chương 942. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhân viên y tế chạy đến và nhanh chóng băng bó cho Lam Hải Thiên. Lúc này, tâm trạng của Lam Hải Thiên mới dịu đi một chút. Nói với mọi người, cũng may, bọn họ chỉ có hai vị sư phụ, còn lại đều là đám lưu manh. Người mặc đồ đen bên chúng ta cũng coi như tuyệt vời. Chỉ cần dùng 10 người. Tùy ý một người, một bậc thầy, ích những gì anh ta nói là để giải tỏa cơn tức giận của mình. Và có cảm giác như anh ta đã kiếm được lợi nhuận. Nhưng khi tôi nghe thấy Lý Hải Tân và những người khác vào tai, tim tôi đập thình thịch. 10 thành viên của Long Huyền Group đã chết. Vương Mỹ Lệ hỏi với đôi mắt đỏ ngầu và tức giận. Lam Hải Thiên vẻ mặt lãnh đạm nói. Không chỉ, tổng cộng chết 12 người. Còn có một người bị bắt, may mà còn liều mạng giết chết một vị sư phụ. Bên phía bọn họ có rất là nhiều cao thủ. Tôi không thể chống cự nổi. Ít nhất là có 2 cao thủ bậc 1. Bạn có thể liên hệ với Trình Nguyên càng sớm càng tốt. Bạn không thể chiến đấu trong trận chiến này. Nắm tay của Vương Mỹ Lệ siết chặt và dạo rực. Bạn biết đấy, các thành viên của nhóm Long Huyền này đều là những người có trái tim nhạy bén của Trình Nguyên. Một cái chết có thể khiến cậu ấy phát điên. 12 cái chết trong trận này. Tốt nhất đừng nói cho Trình Nguyên biết chuyện này. Đúng lúc này, Trần Thành đột nhiên cầu hôn. Ngươi lúc này giả làm sói đuôi lớn làm cái quái gì vậy? Lam Hải Thiên tức giận. Ném cô y tá nhỏ đang băng bó cho hắn. Chỉ vào mũi Trần Thành chửi bới. Ngươi không nói. Trình Nguyên về một việc lớn như vậy. Dù không đái dầm cũng tự chuốc họa vào thân. Anh chỉ là thứ rác rưởi cấp 3. Trần Thành ánh mắt chìm xuống đang định phản bác lại Lam Hải Thiên. Nhưng lúc này, Bạch Dạ nắm tay anh ta nói. Tất cả đều là của anh ta. Đừng tranh giành trong nội tâm. Sau khi nói xong, anh ấy giải thích cho mọi người. Tôi biết ý của Trần Thành. Nếu Trình Nguyên biết rằng rất nhiều thành viên của tập đoàn Long Huyền đã chết, anh ấy sẽ rất lo lắng và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tốt hơn là nên nói cho Trình Nguyên biết rằng có điều gì đó đã xảy ra ở đây. Anh ấy sẽ quay lại nhanh chóng. Nhưng đừng nói với anh ấy về các thành viên của nhóm Long Huyền. Trần Thành gật đầu với Lý Hải Tân. Lý Hải Tân suy nghĩ một lúc và nói, được rồi, thật là khốn kiếp. Lam Hải Thiên ngoài ý muốn bắn tội đột nhiên. Đừng để cho Trình Nguyên biết nơi này nguy hiểm như thế nào. Hắn sẽ biết chúng ta khó khăn như thế nào. Trong đầu các ngươi có cái gì phân phó sao? Cang cang, một lưỡi liềm bạc xuất hiện trong phòng. Lam Hải Thiên kinh ngạc muốn lui ra ngoài. Nhưng dù sao cũng đã chậm một bước. Một con dao dựa đã được gài vào cổ anh ta. Không khí trong phòng như đông cứng lại. Lam Hải Thiên ánh mắt tràn đầy không tin. Làm sao có thể? Hắn nhìn Trần Thành đang cầm dao trong tay. Hồi lâu mới không qua khỏi. Hắn không phải là rác rưởi cấp 3 sao? Không, không phải tôi không trốn tránh. Mà là tôi không có thời gian để trốn. Trần Thành vẻ mặt ảm đạm nhìn bầu trời biển xanh. Lạnh lùng nói. Đừng quên, ngươi cũng đã vất vả từ bánh răng thứ 3. Vương Mỹ Lệ bước tới vỗ vào tay Trần Thành. Trần Thành tự nhiên rút dao ra khỏi cổ Lam Hải Thiên. Vương Mỹ Lệ nói với Lam Hải Thiên. Trần Thành và Bạch Long là những người đầu tiên theo dõi Trình Uyên. Ngay cả tôi cũng phải nhã nhặn. Anh không nên dựa vào thực lực của mình để mạnh hơn họ và chỉ dùng lời lẽ để xúc phạm họ. Ngoài ra, tôi quên nói với bạn rằng cả Trần Thành và Bạch Long đều đã lên cấp 2. Mặc dù họ vẫn đang ở cấp 2 và cấp thấp, bạn là trung cấp, nhưng khi thực chiến và ám sát, bạn không nhất thiết phải là đối thủ của họ. Cách chương.